đây là lựa chọn của cô, đương nhiên cô phải chấp nhận tất cả. Không phải cô không ăn giấm chua mà là không thể ăn bởi vì đây là công việc. Cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Em tin anh, ánh mắt cô kiên định nhìn anh. Anh trầm mặc không nói. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó anh ngoắc cô nói. Lại đây, biết rõ nơi này là công ty, biết rõ anh muốn làm cái gì. Nhưng nghĩ đến chút nữa anh sẽ bên cạnh người con gái khách chui là vì công việc. Cô vẫn không kiềm chế được nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Để cho anh đặt cô ngồi ở trên đùi anh rồi hôn cô. Anh ôn nhu hôn cô một hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên. Mỉm cười nhìn cô, giống như thật vừa lòng sự ngoan ngoãn của cô. Không lấy lý do đáng ghét nơi này là công ty để ngăn cản anh thân mật. Nhưng như vậy là không được. Cô vẫn phải nhắc lại câu nói kia, không thể để anh nghĩ từ nay về sau anh có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là công ty, cô mở miệng nói, lão bà, em không cần nhanh như vậy phá hư không khí được không? Anh áp trán của mình vào trán của cô thở dài nói. Nơi này là công ty, chúng ta đã nói qua công tư phải rõ ràng, cô thở dài theo anh. Cô như thế nào không muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu đương? Anh em, nhưng địa điểm không thích hợp. Buổi tối nếu uống nhiều rượu đừng nên lái xe. Gọi taxi về nhà. Biết không, cô nhịn không được ôn nhu căn dặn anh. Nếu em lo lắng cho anh thì đi cùng anh đi. Anh lại bắt đầu năn nỉ cô. Không phải đã nói tối nay anh đã có bạn gái. Em là thư ký của anh. Nếu là vì công tác. Anh mang thư ký bên người đó cũng hợp lý, như vậy thật thất lễ với Tần tiểu thư, cô nói, sau đó suy bụng ta ra bụng người phân tích cho anh nghe. Tuy rằng trong lòng cô ấy biết anh là vì công việc mới hẹn cô ấy nhưng đối với buổi lễ hôm nay vẫn rất mong chờ. Nếu anh đưa em đi trước làm sao cô ấy có thể chấp nhận được? Nếu trong lòng cô ấy đã biết thì nên đoán trước được anh có thể mang thư ký đi cùng. Anh trả lời, vấn đề ở chỗ anh có thể đối xử với em giống một thư ký bình thường không? Cô nhìn anh, đương nhiên có thể, anh không chút do dự trả lời. Em thật hoài nghi, cô không nể mặt đáp lại anh. Lão bà, anh xem, cô ngắt lời anh, muốn anh ở công ty không gọi em lão bà anh cũng làm không được. Muốn em như thế nào tin anh đương nhiên có thể. Vậy em dám đánh cược với anh không? Anh bình tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói. Đánh cược, đêm nay em đi cùng anh, để xem ai trong hai ta có thể che giấu hoàn toàn không lộ dấu vết. Không để người khác nghi ngờ quan hệ của chúng ta không chỉ là lão bản và thư ký. Vẻ mặt anh như kiểu có dám đánh cược với anh không nhìn cô khiêu khích. Tiền đặt cược là cái gì? Cô cắn câu, em muốn gì cũng được. Một nửa tài sản của anh. Cô nhíu mày nói, cái này không cần cược. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ anh có thể đem toàn bộ tài sản cho em đứng tên. Anh lập tức gọi điện cho Lý luật sư chuẩn bị giấy tờ. Cô kinh ngạc, không thể nói nhìn anh chân chối giống như bị dọa vội vàng nói. Em chỉ nói đùa thôi, nhưng anh cho là thật. Anh nghiêm túc nói, việc này lẽ ra nên làm từ sớm. Thế nhưng anh lại quên mất, cảm ơn em nhắc nhở anh. Lão bà, nói xong, anh hôn cô một cái. Em không muốn đứng tên tài sản của anh, tốt nhất anh không nên làm như vậy. Biết anh nói thật, cô cảnh cáo anh, việc này chúng ta sẽ thảo luận sau. Anh nói xong lại hôn cô, ôn nhu nói, bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì. Em muốn không đứng tên tài sản của anh. Cô nghiêm túc trả lời, anh sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền bật cười. Lão bà em thật đáng yêu, em nói thật đấy. Cô đỏ mặt đánh nhẹ anh một cái, cường điệu nói, không ai lại đem tiền ném ra cửa, lão bà của anh thật ngốc, trong mắt anh tràn ngập ôn nhu, lắc đầu nói với cô, chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau, anh lại hỏi tiếp, bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì, Phàn Sở Ngữ không nói gì nhìn anh, suy nghĩ xem mình muốn cái gì nhưng trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Nói thật, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, hầu như đều đáp ứng yêu cầu của cô, muốn cái gì có cái đó, còn có cái gì để cô phải lợi dụng việc đánh cược yêu cầu anh làm sao? Cô thật sự không thể nghĩ ra,

mặt cô đỏ lên đúng không? Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy con gái đỏ mặt. Cô thật đáng yêu, Phan Sở Ngữ biết người đàn ông này đang trêu cô. Xấu hổ, ngượng ngùng, đỏ mặt vì vậy cũng bớt đi. Lý Tổng Giám Đốc tìm tôi có việc gì sao? Cô mỉm cười nói một cách máy móc, tự nhắc nhở mình người đàn ông đang đứng trước mặt là khách quý của công ty. Cô không nể mặt anh ta thì cũng phải vì công ty giữ phép lịch sự. Không có việc gì quan trọng, chỉ là đối với một quý ông như tôi thật không quen nhìn mỹ nữ cô đơn một mình cho nên mới tới nói chuyện phiếm với cô. Nói xong, anh tiêu sái mỉm cười. Phan Sở Ngữ đối với anh nói hai từ quý ông không nói gì. Chỉ mỉm cười một cách có lệ. Người này chắc chắn là một công tử ăn chơi lại tự đánh giá mình quá cao. Đứng ở đây nói chuyện thật không tiện. Để tôi phục vụ cô vậy. Anh nói xong đột nhiên cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay cô làm cô sợ tới mức suýt có hành động thất lễ nhưng cũng may cô kịp khống chế mình. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Anh nói, Phan Sở Ngữ thật sự rất muốn cự tuyệt. Nhưng vì phép lịch sự cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Thấy cô gật đầu, Lý Chính Vũ hai mắt sáng ngời cho rằng cô đã mắc câu. Nghĩ cũng biết, chỉ dựa vào bề ngoài anh Tuấn cùng với chức tổng giám đốc vĩ đại của anh. Điều kiện tốt như vậy có cô gái nào có thể chống lại sự mê hoặc của anh? Không cho anh dễ dàng đạt được. Anh mỉm cười, đắc ý vênh váo đặt tay ở thắt lưng của cô nhưng chỉ một giây sau cổ tay đã bị người ở phía sau hung hăng nắm lấy. Đau đến mức anh thiếu chút nữa lỡ miệng chửi ra ba chữ nói tục kia. Ai nha, thì ra là Lý Tổng Giám Đốc sao? Thật sự xin lỗi, tôi còn tưởng người nào to gan lớn mật, dám ở nơi tập trung nhiều phóng viên như vậy vươn móng vuốt sói giở trò với thư ký của tôi. Đây hoàn toàn là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, Lý Tổng Giám Đốc, Hạ Tử Kinh ngoài cười nhưng trong không cười. Phan Sở Ngữ giật mình ngây ngốc chừng mắt nhìn. Hoàn toàn không chú ý anh đi đến sau cô khi nào. Anh không phải đang cùng Tần Lạc Lâm tiểu thư nói chuyện yêu đương sao ách. Nói sai rồi, phải là bàn công việc mới đúng. Làm sao có thể đột nhiên đi đến bên người cô, còn đúng lúc ngăn trở người khác vươn móng vuốt sói với cô. Chẳng lẽ anh luôn chú ý nhất cử nhất động của cô nhưng anh che giấu rất giỏi nên cô mới không phát hiện được. Còn tưởng anh đã quên sự tồn tại của cô. Tim đập nhanh lên, cô không thể tin được. Trong lòng tràn đầy cảm động và tình yêu đã khắc sâu vào tim. Cô thật sự yêu anh, càng ngày càng yêu giống như thiêu thân lao vào lửa không kìm chế được. Hạ, Tử, Kình, Lý Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, hận không thể xẻ ra lọc xương kẻ phá hỏng chuyện tốt của anh. Tục ngữ nói đúng một núi không thể có hai hồ, nếu đã có Lý Chính Vũ vì sao còn có Hạ Tử Kình. Hắn luôn thằng anh thu hút ánh mắt hâm mộ của những cô gái. Sự ca ngợi này vốn dĩ thuộc về anh. Được rồi như vậy cũng không nói. Những người đẹp chân dài này để cho hắn. Mình đi tìm một cô gái ưa nhìn. Trung bình để tán tỉnh hắn cũng muốn tham gia như vậy là sao? Vì cô gái này là thư ký của hắn nhưng hắn đã vì đại mỹ nữ mà bỏ rơi cô thì tại sao còn đến phá hỏng chuyện tốt của người khác? Hắn cố tình muốn chống đối mình phải không? Đáng giận, bây giờ chính mình không thể làm gì hắn bởi vì hậu thuẫn của hắn rất nhiều nếu đối đầu với hắn mình tuyệt đối sẽ không được lợi gì. Vì nguyên nhân này anh càng hận hắn. Nghiến răng nói, đương nhiên là hiểu lầm. Lý Chính Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Tôi chỉ là cùng Phan thư ký tiểu thư mới gặp như đã quen. Hai người nói chuyện cũng rất hợp cho nên muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi. Mới gặp như đã quen. Nói chuyện rất hợp, Hạ Tử Kình hí mắt nói. Không tin anh có thể hỏi Phan tiểu thư. Lý Chính Vũ nhìn sang Phan thư ký. Chỉ thấy cô gái anh nói mới gặp như đã quen. Nói chuyện rất hợp đang mê đắm nhìn kẻ địch của anh. Trong mắt tràn ngập tình yêu. Hạ Tử Kình nhìn thấy vậy gương mặt vốn dĩ lạnh lùng trong nháy mắt rạng rỡ giống như mặt trời ló sau dạng mây làm không khí xung quanh cũng ấm áp hơn. Anh thậm chí còn ôn nhu mỉm cười với cô. Lý Chính Vũ thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Kình, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?